Trường qua mình đi bơi thì gặp tong tong ấy. Lúc ấy hết thức răng một tí rồi xong nó chiếu lại ở chưa ấy. Nếu mình về nhà này tắc răng mới gần hết rồi, lúc mình tắc răng có là mình đi bơi. Không biết thì thôi. Thôi thì lúc ấy qua thì đấy rồi nhá, xong rồi đến chiếu lại một lần nữa. Hôm qua vâng, hôm qua mình đi bơi thì làm sao mà xem được. Không phải. Không phải, nó không biết đâu. Biết cái gì? Có khí nhỉ. Biết thế qua mình không đi bơi đâu. Lỡ phải gặp tong tong là mình ở nhà được xem tắc răng. Không may cơ mà. Hôm nay, trưa hôm nay mình xem tắc răng rồi. Chú này vẽ cái tờ hơi gì này. Hôm nay xem tắc răng rồi nhưng mà lúc chưa ngủ dậy bố lại để làm quên mất tắc răng của Vin từ không ngày ấy. Đâu Vin ngủ dậy cũng hết tắc răng rồi, Vin đi ngủ thì càng tốt hơn, mình có đĩa rồi. Đĩa này mình không ơi. Đĩa nó giống như phim ấy. Nhưng mà phim nó mờ hơn. Phim mờ này, bố thấy là Vin này đang hỏi bảo Vin cho đít đây mượn để lấy cái đĩa để chiếu ấy. Hàn Quốc. Phim gì không? Phim Pororo là phim Hàn Quốc ấy. Nhưng mà hay à. Không, Hàn Quốc, bố ghét Hàn Quốc. Chẳng gì hết. Nằm thẳng nha bố. Nằm này làm gì? Nằm thẳng này làm gì? Nằm như thế này này. Nằm rồi, chán lắm. Ở bên mát xa bố nè. Bố đang nhưng đau lưng này. Mặt xuống không? Rồi. Bên kia chưa có, nhiều chỗ chưa có. Bên này chưa có. Tay kia giống cái tay này. Cho tay rồi. Rồi. Lúc nào vào tay mà lên nghèo mà. Chưa được. Lưng chưa có. Lưng chưa có. Lưng bên kia chưa có. Đây, nó rồi nha. Nó rồi bên này. Nó rồi bên này. Còn vừa yêu không? Sắp một bên. Rớt một bên này. Thank you. Thế ở bên này có chưa? Chưa, đến gì mà tự biết đi. Vừa đau cổ không hả? Cổ cứng rồi. À, cho mẹ ạ, lưng ba này hai.